Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, dưới Bạch Mộc Hương, cầu đề cử cầu cất chứa. Tướng quân vây quanh hắn hưng phấn xoay quanh Tử Ngao Mộc Dương, đưa tay sờ sờ nó đầu. Nó hưởng thụ nhắm mắt lại, ngẩng cao đầu ngoan ngoãn mặc cho hắn vuốt ve. Tại nó khi còn bé thời điểm, Ngao Mộc Dương thường xuyên làm như vậy. Có đôi khi một bên làm tác nghiệp một bên cho nó gãi ngứa ngứa. Vuốt ve lão hoàng chó. Hắn đánh giá khu nhà cũ tổ tiên để lại. Từ bên ngoài nhìn gian phòng rách nát lợi hại. Bên trong kỳ thật cũng không tệ lắm. Chính là trong sân dài chút cỏ dại. Ngược lại là không có gì đồ bỏ đi. Liền cứt chó đều không có. Sân nhỏ ở giữa là một gốc cây lục kiều mộc. Có tiếp cận 3 mét cao. Lớn lên cành lá tùm. Xanh tươi tốt. Trong đó lá cây rất có dài bằng bàn tay ngắn. Mỗi khi gió biển thổi qua, cành lá vuốt ve phát ra sàn sạt thanh âm, còn có mùi thơm tràn ngập. Đây là một gốc cây bạch mộc hương, thuộc về quốc gia cấp 2 bảo hộ thực vật. Nhắc tới cũng khéo léo, này cây cũng là cha mẹ của hắn gặp chuyện không may năm đó trồng. Mấy năm qua nó cùng tướng quân đồng dạng cũng không có người quản. Cũng không tệ lắm, Ngao Mộc Dương thỏa mãn gật gật đầu. Hắn vẫn cho là mình sau khi về nhà thấy được chính là thỏ từ chó đậu nhập. Chỉ từ trên xà nhà phi, trung đình sinh lữ cốp, Inoue sinh lữ quỳ cảnh tượng nha. Bạch mộc hương không riêng cho sân nhỏ thêm vài phần mùi thơm ngát. Vẫn thêm sinh lực cùng sinh cơ. Hắn đi qua vỗ vỗ thân cây. Tướng quân nhắm mắt theo đuôi, chặt chẽ đi theo ở phía sau. Hắn đi trong phòng lại nhìn xem, trên mặt đất, đồ dùng trong nhà thượng rơi đầy bụi bặm, hơi ẩm rất nghiêm trọng, mặt phía bắc trên tường thậm chí trường thành rêu, đa số đồ dùng trong nhà mục nát không có cách nào khác dùng. Nhưng trong phòng không có chim rừng cũng không có con chuột. Hiển nhiên tướng quân trấn thủ lấy tòa nhà, đem tòa nhà bảo hộ rất tốt, nhìn xem khoái hoạt lắc lư cái đuôi tướng quân. Ngao Mộc Dương nhịn không được cười rộ lên. Hắn dùng sức xoa xoa tướng quân phía sau cổ mau, nói: "Hảo tiểu tử, làm tốt lắm, tới, ta rửa cho ngươi tắm rửa." Trong sân có giếng nước, gần biển thôn không thiếu nước. Trong phòng có thùng nước. Ngao Mộc Dương tìm dây thừng chà chà cảm giác không có vấn đề. Buộc tiếp nước thùng liền ném xuống đánh một thùng nước đi lên. Tướng quân trên người cũng không phải rất dơ, chung quy dựa vào biển, đoán chừng thường xuyên xuống biển. Ngao Mộc Dương múc nước vẩy vào trên người nó. Tướng quân ngoan ngoãn ngồi dưới đất, thô thô cái đuôi như cũ một cái lực lay động, cùng cái chổi giống như. Thấy vậy trong lòng của hắn vui mừng. Tướng quân thật sự là mảnh trung tâm nhu thuận chó ngoan. Đáng tiếc không có ai quản lý. Nhiều năm qua nó hoang dại dã dài, cơ một bữa no bụng một bữa, dẫn đến thân thể hắn trạng thái rất kém cỏi. Tại Ngao Mộc Dương trong ấn tượng, Golden Retriever không bệnh vô tai có thể sống 14-15 năm. 5-6 năm tuổi hẳn là chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, mà tướng quân đã lộ ra già trước tuổi, điều này làm cho trong lòng của hắn có chút khổ sở. Vô ý thức liền nghĩ sao có thể cho tướng quân điều trị một chút, khiến nó trở nên khỏe mạnh cường tráng lên. Hắn nghĩ là thuốc thiện, bởi vì đây là hắn sở trường a. Đã có thể trong lòng hắn xuất hiện này ý nghĩ thời điểm, hắn cảm giác có vật gì từ hắn lồng ngực kim cầu giữa dòng xuất theo nước giếng lưu tại tướng quân trên người. Loại này cổ quái cảm giác để cho trong lòng của hắn chấn động. Hắn nhắm mắt lại lần nữa thấy được tiểu kim cầu. Sau đó phát hiện tiểu kim cầu cùng hắn lúc ở trong biển sau không đồng nhất. Lúc này tiểu kim cầu trong lại lần nữa xuất hiện một đạo mảnh thủy lưu. Bất quá không phải là như ý kim đồng hồ xoay tròn, mà là nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Từ kim cầu đỉnh bắt đầu chuyển, đi một vòng hóa thành nước khí từ đỉnh toát ra. Cuối cùng thông qua tay hắn dung nhập làn da tiếp xúc trong nước. Ngoạn tao, loại này quỷ dị sự tình chỉ có thể để cho Ngao Mộc Dương Bạo nói tục. Hắn không hiểu nổi đây là có chuyện gì. Bất quá tốt xấu là khoa học tự nhiên sinh. Biết làm thí nghiệm, hắn thí nghiệm mấy lần đi sau hiện. Chỉ cần mình có cường hóa tướng quân ý thức, hoặc là muốn sử dụng kim cầu bên trong năng lượng, kim cầu bên trong liền có mảnh thủy lưu nghịch chuyển phát ra. Theo mảnh thủy lưu chảy ra số lần nhiều, tiểu kim cầu hội dần dần nhỏ lại. Ngao Mộc Dương gãi gãi cái cằm cân nhắc một chút. Hắn cảm thấy thứ này như là tivi trong tiểu thuyết yêu quái nội đan. Có thể hấp thu trong hải dương năng lượng, cũng có thể đem năng lượng phóng xuất ra. Làm ra này suy luận, hắn cúi đầu nhìn tướng quân. Vô ý thức liền miệng há hốc. Tướng quân có biến hóa. Mới đầu nó hoàng mao buồn tẻ ảm đạm, không hề có sáng bóng. Nhưng hiện tại ánh sáng rất nhiều. Ánh mặt trời chiếu sáng lại càng là sáng bóng sáng lạn. Giống như nhuộm một tầng kim nước. Mặt khác tướng quân hai mắt lại càng là sáng ngời có thần. Tóc đen sáng, dáng vẻ này lúc trước tối tăm mờ mịt tựa hồ muốn mù mất giống như. Thời điểm này lại có người đẩy cửa ra. Hắn còn không có phản ứng kịp. Tướng quân giống như mũi tên rời cung. Tứ chi đạp một cái địa vèo thoáng cái chạy trốn ra ngoài. Há mồm giống lên một tiếng như lôi. Uông ô ô ô, đẩy cửa đi vào là Ngao Phú Quý. Tướng quân phản ứng đem hắn dọa gần như nhảy dựng lên. Bà mẹ nó, tướng quân là ta. Tê liệt chính mình người. Tướng quân đã sớm nhận ra. Ngao Phú Quý gia cùng Ngao Mộc Dương chính là láng giềng. Cho nên hai người quan hệ tốt như vậy. Kêu hai tiếng. Tướng quân lại lắc lư cái đuôi chạy về Ngao Mộc Dương bên người. Dùng sức dán hắn. Dường như sợ cùng hắn lại lần nữa chia lìa giống như. Ngao Phú Quý gãi gãi đầu nói. Ngoại tào Dương Tử, nhà của ngươi chó này chuyện gì xảy ra? Buổi sáng hôm nay ta nhìn thấy nó thời điểm vẫn ôm yếu cùng mảnh lão cẩu giống như. Như thế nào này sẽ tinh thần đầu như vậy chân? Ngao Mộc Dương hỏi, phải không? Ngao Phú Quý dùng sức gật đầu nói. Thực, tướng quân ta nhìn nó lớn lên. Ta phải nghiên cứu nghiên cứu. Đúng, cái kia, ngươi không có ăn cơm trưa đúng không? Ta mang chút rau cùng tửu. Một chỗ cả miệng, Ngao Mộc Dương tiếp nhận trong tay hắn mấy cái bao. Hai cái bao lớn trong một cái là trắng bóng thịt chay. Một cái khác bên trong là thanh lý sạch sẽ tiểu cá trạch. Vẫn có mấy cái trong bọc có rau quả, dầu muối, tương giấm chua đường, kẹo cùng rượu gia vị các loại. Thấy vậy hắn cười khổ nói, ngươi mang chút sinh hàng qua làm gì? Trong nhà của ta không có hỏa. Ngao Phú Quý nói, không có việc gì, thiếu gì ra hỏa cái ngươi theo ta nói. Trong nhà của ta đều có. Chờ, ta chuẩn bị cho ngươi một bộ qua. Ngao Mộc Dương cầm phòng bếp đơn giản quét dọn một chút. Đồ bỏ đi không nhiều lắm, chính là bụi bặm nhiều. Sau đó Ngao Phú Quý dẫn theo nồi chén hồ lô bồn thậm chí bình ga qua. Này bình nhà của ngươi, ta sợ đặt xấu hãy cầm về ra để đó. Bên trong vừa cho hơi vào, ngươi có thể lực tạo a? Ngao Phú Quý cười nói, thử một chút hỏa. Ngao Mộc Dương nhìn xem có tỏi, liền nấu nước nấu thịt chay, cắt hành tây hành tỏi, hạt tiêu cùng tỏi, đợi đến nước sôi một vòng. Hắn cầm thịt chay lấy ra nước lạnh rửa sạch sẽ, khiêu mấy khối đại ném cho tướng quân, còn lại dùng lăn dầu xào hương hành tây hành tỏi cùng cây ớt. Để vào tỏi nói vị, cuối cùng thả thịt chay, đại hỏa mãnh liệt tạo ra nồi, bạch sắc thịt chay, hồng sắc hạt tiêu cùng xanh mơn mởn tỏi, ba màu đổ vào, bóng loáng tỏa sáng, cá trạch cái đầu nhỏ. Hắn trước đơn giản ướp gia vị sau đó dầu tạc, cộng thêm cây ớt, hành tây hành tỏi, xuống lần nữa nồi một bả Ngao Phú Quý mang đến mai rau khô. Một cỗ mùi thơm nhất thời đập vào mặt, Ngao Phú Quý lại trở về cầm bia, đậu phộng cùng đậu tương. Ngao Mộc Dương lau lau tay nói, ngươi cái tên này cái đầy đủ hết à. Nghe lời này, đại cái thanh niên cười hắc hắc, nói, trong thôn ngư nghiệp nhà gì không có. Ngao Mộc Dương nói, chính là cá trạch có chút ít, thịt chai có phần lão. Ngao Phú Quý cho hắn ngược lại cốc bia, nói, có, Dương Tử, ngươi đương đây còn là 5-6 năm trước à. Cá trạch, chai cò bị vớt gần như tuyệt chủng. Những cái này hoang dại hàng còn là bởi vì ta mang hộ khách đi qua nhân gia mới cho ta. Có ăn là được, màu vàng kim bia rót đầy chén. Thời tiết nóng bức, rất nhanh chén vách tường bên ngoài phủ lên giọt nước. Hai người ngồi ở bạch mộc hương ấm, thả thượng một trương bàn nhỏ hai cái ghế nhỏ. Bia xào rau cũng là kia vui cười vô cùng. Ngao Phú Quý kẹp một tia tử thịt chai tại trong miệng. Nhất thời giơ ngón tay cái lên nói, thảo, hảo mẹ nó tay nghề, non, thực non thật là thơm. Ngao Mộc Dương nói, này không có gì, người ăn nhiều cơm ít mắng chửi người, như thế nào mở miệng ngậm miệng chính là thô tục. Ngao Phú Quý cười hắc hắc nói, chúng ta không có văn hóa người thô kệch, cứ như vậy, ít bần, tới, Phú Quý, đi một cái. Ngao Mộc Dương giơ lên chén rượu, keng, chén rượu va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang, kim sắc mạch mầm mỏ nước như sóng lớn nhộn nhào, phía trên trôi là hai cái thanh niên ngăn nhiều năm nhưng không thấy mới lạ tình nghĩa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.